Bần cùng quý công chúa, chương 66, góc truyện audio.com. Jane ngồi xuống cách Bentley một cái sofa, câu được câu không cùng hắn nói chuyện phiếm, ngượng ngùng khoái hoạt của dĩ vãng hoàn toàn không thấy. Bentley cực lực tìm kiếm đề tài nàng cảm thấy hứng thú, sinh động như thật miêu tả mình gần nhất gặp thú sự, ý đồ một lần nữa cho nàng thấy tình yêu của mình, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt không, hoàn toàn tương phản. Jane thấy hắn muôn màu muôn vẻ quá đáng như thế, đáy lòng càng thất vọng trầm trọng. Các nữ sĩ, buổi chiều tốt lành. Darcy rốt cục lưu luyến không rời rời đi phòng bếp, đi vào phòng khách chào hỏi bốn chị em. Tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc bản khắc như cũ, nhưng bốn chị em đều nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm, phát hiện hắn hoàn toàn không hờ hững như bình thường, ngược lại có hỏi tất đáp, thái độ khiêm tốn, liền đều ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn. Nhất là Lydia, ánh mắt sùng bái của nàng giấu đều giấu không được, cơ hồ đã muốn đem hắn cho rằng chuẩn tỷ phu của mình. Thái độ hoàn toàn tương phản này làm chị em Bentley không chịu nổi. Bọn họ nhanh duy trì không được mỉm cười trên mặt, vẫn là thanh âm Mary tuyên bố ăn cơm giải vây cho bọn họ. Uống canh trước, Mary tự nhiên lựa chọn vị trí bên cạnh Darcy, lấy cho hắn một chén canh. Cùng nhau sinh hoạt 9 ngày, hai người sớm dưỡng thành cách sống ăn ý, một ánh mắt một cái mỉm cười có thể lĩnh hội ý tứ đối phương. Phi thường đặc biệt, Darcy uống một ngụm đối với vẻ mặt chờ mong của cô gái gật đầu. Cô gái sáng lạn tươi cười đốt sáng lên ánh mắt của hắn, ở trước mặt nàng, hắn sẽ luôn toát ra một mặt ôn nhu nhất của mình. Jane hâm mộ nhìn hai người, càng thêm cảm thấy cảm tình của mình cùng Bentley là không bền chắc, một chút lời đồn đãi cùng chuyện nhảm có thể đem nó phá hủy. Có lẽ, hắn yêu chính là dung mạo xinh đẹp của nàng. Bennet phu nhân một lần lại một lần kêu Darcy ăn nhiều một chút, liên tiếp hỏi hắn có cần lại thêm một cái bánh nướng hay không. Darcy bị bà khuyên bảo ăn hai cái, biểu đạt tán thưởng thích hợp đối với bữa tối phong phú. Hành động lấy lòng của hắn làm Bennet phu nhân vô cùng vui sướng. Theo bà thấy, Darcy quả thực là con hoàn mỹ nhất rể trên thế giới, trọng yếu hơn là hắn cũng đủ kiên định, sẽ không bởi vì một chút khó khăn liền vứt bỏ con gái mình. Sau bữa tối, Bennet phu nhân đề nghị mấy người trẻ tuổi đều đi ra ngoài tản bộ tiêu hóa đồ ăn trong bụng. Ý đồ của bà rất rõ ràng, bốn chị em đều dùng ánh mắt trêu tức nhìn lại Mary. Chúng ta đi thôi, đi dạo ngay tại phụ cận nông trường, bên kia đường nhỏ nở đầy sắc vi dại, dễ người lại đẹp mắt. Hai má Mary đỏ ửng mê người, con ngươi chạm lam sắc ngập nước. Được, Darcy mở ra khuỷu tay mình chờ đợi. Mary lập tức vãn trụ cánh tay hắn, lôi kéo hắn ra cửa. Nàng nhanh chịu không nổi mấy chị em gái cường thế vây xem. Bentley bất an không yên mời Jane, không nghĩ rằng lại chiếm được nàng đồng ý, hắn lớn tiếng cảm tạ thượng đế ở trong lòng. Mary cùng Darcy hỏi trạng huống cuộc sống của đối phương gần đây, lại hàn huyên tán gẫu việc Lydia thay đổi, sau đó liền vẫn trầm mặc. Darcy có chút suy nghĩ, Mary nhìn như bình tĩnh, tim lại nhảy một chút so với một chút nhanh hơn. Nàng nghĩ đến Darcy hôm nay sẽ cầu hôn mình, nhưng loại trầm mặc quỷ dị này vẫn kéo dài hơn nửa giờ, mắt thấy sắc trời hoàn toàn hôn ám xuống, lại đi ngay cả đường đều nhìn không thấy, chỉ còn lại ánh sáng nhạt đom đóm ngẫu nhiên bay qua, hai người mới buộc lòng phải trở về. Nàng, ngài, góc truyện audio.com, hai người đồng thời mở miệng lại cùng nhau bảo trì trầm mặc. Tiêu tiên nữ sĩ, một lát sau tiếng nói Darcy trầm thấp vang lên, ngài không có gì muốn cùng ta nói sao? Tai Mary hồng thấu, trước đó, nàng chẳng lẽ không có gì nói với ta sao? Darcy chăm chú nhìn nàng, ngữ khí cực kỳ chân thật. Ta nên nói cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta trái lại cầu hôn ngài? Ánh mắt Mary tĩnh tĩnh tròn trịa. Nàng cảm thấy nàng có cái gì cần nói với ta? Chấm, Darcy mím môi, đáy mắt giấu giếm một tia chờ mong. Mary suy nghĩ khổ tưởng, ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm Jane tức giận. Chẳng lẽ vì bảo hộ danh dự nhà Bennet chúng ta sẽ hy sinh hạnh phúc Lydia sao? Anh không phải không biết Wickham là người như thế nào, nếu con bé là em gái anh có thể chịu để cho nó gả cho một tên ác ôn. Anh rất làm cho ta thất vọng rồi, Bentley. Vừa dứt lời, Jane ngay lập tức chạy tới chỗ hai người, nháy mắt gặp thoáng qua, Mary thấy khóe mắt nàng lóe ra lệ quang. Ở thời điểm Lydia một mình trở về, các nàng cũng từng trách cứ Mary vì sao không cho nàng cùng Wickham kết hôn, như vậy có thể bảo trụ danh dự nhà Bennet. Nhưng mà nghe xong Lydia tự thuật, bọn họ đối với quyết định của Mary cảm thấy may mắn. Không có gì quan trọng hơn so với người nhà bình an hạnh phúc. Mà Bentley sau khi tiêu thất một tháng nhưng lại hướng nàng đưa ra đề nghị làm cho Lydia cùng Wickham kết hôn. Tuy rằng hắn nguyện ý xuất ra 2.000 bảng Anh làm đồ cưới cho Lydia, nhưng có Darcy đối lập ở phía trước, hành động của hắn thật sự không tính là sáng suốt. Mary hung hăng chừng mắt liếc nhìn Darcy một cái, vén lên làn váy đuổi theo. cô gái yêu giận chó đánh mèo. Darcy vỗ ngực thấy Bentley đuổi theo, cho hắn một cái ánh mắt đồng tình. Tôi cảm thấy cậu hẳn là bình tĩnh, xem xét lại vấn đề của cậu cùng Jane trong lúc này. Cậu xác định mình yêu nàng sao? Nếu đúng vậy, cậu nên đứng ở góc độ của nàng vì nàng lo lắng các vấn đề, mà không phải gần nhìn chằm chằm thanh danh của cậu cùng đồn đãi chuyện nhảm của người bên ngoài lời. Dứt lời, hắn đi nhanh ly khai, bóng dáng không rất thẳng tắp giống như trước kia vậy. Không có nghe thấy yêu ngữ khát vọng đã lâu, nói thật trước mắt hắn phi thường thất vọng. Mary so với hắn càng thất vọng, hơn nữa thời điểm Bennett phu nhân không ngừng truy vấn Darcy có hay không cầu hôn nàng. Nàng nằm ở trên giường, nghĩ không rõ mình đến tột cùng có cái gì chưa từng nói qua với hắn. Ánh mắt hắn sâu thẳm, tràn đầy kỳ đãi cùng khẩn cầu không ngừng xuất hiện ở trong đầu nàng, biến thành nàng cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, nhà Bennett thu được thư Netherfield đưa tới, mời bọn họ tham gia vũ hội buổi tối. Từ sau Lee Ledia trở về, nhà Bennett đã hồi lâu không xuất hiện ở trường hợp xã giao lang von, bọn họ không có hứng thú làm cho người ta chê cười. Nhưng vũ hội này là Darcy tổ chức, bọn họ không thể cự tuyệt. Khi bọn họ xuất hiện ở phủ đệ Netherfield, rất nhiều người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, cũng dùng ánh mắt hèn mọn đánh giá Ledia. Ledia hoảng sợ ôm lấy cánh tay Mary, đem thân hình mình giấu ở sau lưng nàng. Buổi tối tốt lành các vị, hy vọng mọi người có một đêm khoái trá. Darcy tự mình đón nhận đi tới, nhìn về phía Ledia ôn hòa nói. Quá mức để ý ánh mắt của người khác sẽ khiến mình bị giam cầm ở trong một cái xác trứng nhỏ hẹp, không gian chật chội sớm hay muộn sẽ làm cô không thể hô hấp. Chuyện cô cần nhất làm nhất chính là đánh vỡ tầng xác trứng này, dũng cảm đi ra ngoài hiện tại. Cô là vì chính mình mà sống, không phải vì người khác. Gocchuyenaudio.com. Ngẫm lại phía trước nhiều cực khổ như vậy cô đều trải qua, đó không phải chê thì bị cho là cái gì. Nhà anh rể, rất cảm tạ anh. Anh cùng Mary là thủ hộ thiên sứ của em hai người. Ledia dưới sự kích động cho Darcy một cái ôm, nàng cảm thấy tốt hơn nhiều. Darcy đối với xưng hô của nàng phi thường mãn ý, ôn hòa gật đầu với nàng, sau đó liếc mắt nhìn Mary một cái thật sâu. Nàng chẳng lẽ sẽ không có thể theo Ledia nói một chút. Chung quanh âm thanh nghị luận tiêu thất, nếu Darcy tiên sinh minh xác tỏ vẻ hoan nghênh đối với nhà Bennett, bọn họ đương nhiên không thể làm mất hứng. Nhìn một cái hắn hành động ôn hòa có lễ, đây mới là chân chính là phong phạm thân sĩ. Rất nhiều người bởi vậy mà cảm thấy xấu hổ. Mời, Darcy đi đến trước mặt Mary, mở ra khuỷu tay mình. Mary cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng ôm cánh tay của hắn. Chỉ cần có hắn ở đây, nàng liền cảm thấy cực kỳ an tâm, cả đêm rối rắm nôn nóng đều biến mất vô tung. Sâm banh đưa cho nàng thế nào? Hắn bám vào bên tai nàng thấp giọng hỏi, hơi thở nam tính nóng rực suy phất ở bên lỗ tai trắng ngọc của nàng. Còn chưa kịp mở nắp, Mary tà nghễ liếc hắn một cái, vành tai hồng rực. Darcy cười nhẹ ôn nhu nói, như vậy để lại đi, chờ về sau chúng ta cùng nhau nhấm nháp. Mary từ chối cho ý kiến, nàng có chút chán ghét Darcy như vậy, vừa nói lời nói ái muội, lại vừa chậm chạp không cầu hôn. Làm nàng không rõ hắn đến tột cùng muốn như thế nào. Hai người cử chỉ cực kỳ thân mật chọc mọi người liên tiếp nhìn lại bọn họ. Nhất là thái độ Darcy tiên sinh ôn nhu trước nay chưa có, còn kém ở trên trán mình viết bốn chữ tình yêu của ta. Thời điểm một tòa băng sơn bắt đầu hòa tan, hồng thủy chút xuống thường thường làm người không thể chống cự. Ánh mắt Darcy tiên sinh thâm tình chân thành làm rất nhiều cô gái chưa kết hôn đều xấu hổ đỏ mặt. Kim tiểu thư là số ít vài người bảo trì đồng tình đối với Ledia. Nàng trêu tức nhướng cao lông mi, hướng bạn tốt mình giơ lên chén rượu. Nàng cũng không dám đi qua tầm mắt Darcy mang theo nồng đậm cảnh cáo. Cùng dĩ vãng không giống, nhà Bennett bị cố ý vô tình cô lập, nhưng Bennett phu nhân đối với điều này lại một chút cũng không thèm để ý, bà đem điều này cho rằng mọi người ghen tị với mình, bởi vì bà rất nhanh sẽ có được con rể ưu tú nhất toàn lang von. Ta thực may mắn nàng không có được hoan nghênh như dĩ vãng, thời gian chúng ta cùng một chỗ hơn rất nhiều. Ta nhớ rõ trước kia nàng luôn bị một đám người vây quanh, mà ta chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng. Darcy đưa cho Mary một ly rượu, ngữ khí cũng không thế nào khoái trá. Xem ra này đoạn trí nhớ này lưu cho hắn không ít bóng ma. Ngài từ khi đó mà bắt đầu, Mary đỏ mặt ý thức được mình không thể nói thêm gì nữa. Đúng vậy, ngay lúc đó ta thực nôn nóng, bởi vì không thể tiếp cận nàng. Ghét bỏ nàng cũng không phải ý tưởng chân thật của ta, trên thực tế, lòng của ta đang không ngừng khát vọng nàng, mà lý trí lại nói cho ta biết phải buông tha. Ta phạm vào rất nhiều sai lầm ngu xuẩn, Darcy ý đồ bộc bạch chính mình, sau một lúc cười khổ tiếp tục mở miệng. mời nàng theo ta khiêu vũ đi, mãi cho đến vũ hội chấm dứt. Ta thật lâu trước kia đã nghĩ đưa ra thỉnh cầu này. Hắn nhìn chằm chằm Mary, tình ý trong mắt đặc hơn, giống như một đoàn sợi tơ đem nàng gắt gao cuốn lấy. Nàng cầm tay hắn nhập sân nhảy, kỹ thuật nhảy tao nhã tươi cười ngọt ngào làm mọi người đều dừng lại động tác thối lui đến một bên quan vọng. Góc chuyện audio.com, thẳng đến vũ hội chấm dứt hai người đều không có tách ra dù chỉ một giây. Bọn họ hoặc là khiêu vũ, hoặc là phẩm rượu, hoặc là ngồi ở góc tối hẻo lánh khe khẽ nói nhỏ, đem người chung quanh hoàn toàn quên đến sau đầu. May mà có Bentley tiên sinh hỗ trợ để ý, vũ hội mới thuận lợi cử hành xuống. Nhà Bennet muốn ra một vị Darcy phu nhân, đây là nhận thức chung của nhóm cư dân Langvon, khinh bỉ đối với Lydia bởi vậy giảm bớt không ít. Có anh rể thực lực hùng hậu như vậy, nàng dù lớn cũng không tất phải phát sầu. Bennet phu nhân dựa theo lệ thường, vui chơi thẳng đến cuối cùng mới rời đi. Hành động của bà chính là hợp ý Darcy. Hắn nắm chặt tay Mary, đem nàng đưa đến cửa lớn, không hề dự triệu hỏi. Mary, nàng yêu ta sao? Trong mắt hắn thâm thúy mang theo khát cầu. Mary hoàn toàn ngây dại, hơn nữa cả ngày nói không nên lời. Nàng đến từ một quốc gia phong bế từ xưa, người nơi đó chưa bao giờ sẽ đem chữ yêu này nói ra miệng, hai người kết hợp hoàn toàn xuất phát từ lợi ích của gia tộc, thẳng đến một khắc nghi thức kết hôn chấm dứt mới có thể thấy rõ diện mạo lẫn nhau. Đối với bọn họ mà nói, tình yêu là cuộc sống xa xỉ, cùng cực cả đời cũng không có cách nào khác được đến. Cũng bởi vậy, nàng ở phương diện cảm tình vẫn duy trì thái độ đạm mạc, hạnh phúc của ta, mệnh của ta, chưa bao giờ tưởng tượng qua mình sẽ có một ngày nói yêu với người khác. Nàng yêu Darcy sao? Nàng phát hiện nội tâm mình trả lời là khẳng định, nhưng thấy người nhà chuyển tới ánh mắt tha thiết rụt rè trong khung khiến nàng xấu hổ nói ra. Nàng vén làn váy phi nhanh lên xe ngựa, ở dưới ánh mắt Darcy đen tối nhìn chăm chú chạy trối chết. Khách chương.